Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, phiền phức đến rồi. Phượng Huyền ca thở dài, nói, ta dự tính ban đầu một trong coi là thật chính là tìm đến cái kia Vân Tôn. Đương nhiên chủ yếu hơn mục đích còn tại ở tìm kiếm một cái truyền nhân. Ta thọ nguyên không nhiều. Cũng nên đem ta cả đời này chân tàng rượu ngon truyền xuống. Truyền thừa này ta thế nhưng là dị thường coi trọng. Vân Dương ở một bên nghe Phượng Huyền ca mà. Nói, ánh mắt không khỏi lấp lóe. Trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn chính là Vân Tôn. Cũng là ngày đó lấy tử thần tên gây sự tử u đế quốc kẻ đầu têu. Làm Phượng Huyền ca lại lần nữa cõi trần hai đại mục tiêu một trong. Cảm thấy tự có ước lượng, bất quá, Phượng Huyền ca mục tiêu thế mà còn có rượu của hắn. Cùng hắn truyền thừa, cái này, Lăng Tiêu Túy con mắt nhìn qua cũng nhìn một chút Vân Dương. Khóe miệng lộ ra một cái ý cười, đám người càng trò chuyện càng là ăn ý, Vân Dương lại là hiếm thấy cơ bản không thế nào xen vào. Cũng chỉ là làm một cái hợp cách người nghe. Dù sao hắn là hàng tiểu bối, năng lực thực sự là có hạn, có thể cùng bốn người này cùng ngồi liền đã cơ duyên lớn. Thiên đại tạo hóa, nếu là lại đi nói bừa, vậy coi như là tự cao tự đại, không biết tự lượng sức mình, chỉ bất quá nghe bốn người nói chuyện phiếm xuống tới. Vân Dương trong lòng cũng là có chút muốn cười, bốn người thay nhau tố khổ, một cái xong một cái đến. Bất ngờ bực này trên đời đỉnh phong, vậy mà mỗi người đều có nỗi đau của chính mình, đều có khó có thể dùng hoàn thành tâm sự, thực sự cùng truyền kỳ truyền thuyết thần thoại thân phận trái ngược không hợp. Ta xem như đã nhìn ra, đám này tuyệt đỉnh cao thủ tụ cùng một chỗ, khí chàng tương tự, cũng liền cùng người bình thường tụ cùng một chỗ không có quá lớn khác nhau, không còn ra vẻ cao thâm. Thể hiện ra đậu bỉ tính tình thật, nhưng nếu là tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng người bình thường trong suy tưởng. Tuyệt thế cao nhân cùng một chỗ nên làm sao xuất trần thoát tục cái gì tình huống. Lại là hoàn toàn không đáp bên cạnh. Vân Dương nhìn xem bốn cái lão đầu giật hưng bay tứ tung. Nước bọt văng khắp nơi, ngẫu nhiên sẽ còn mặt đỏ tía tai tranh chấp. Cảm thấy cũng là cảm giác được dị thường thú vị, nhưng không thể không nói. Quan hệ giữa người và người, thường thường chính là như thế cấp tốc tạo dựng lên. Cho dù là lại như thế nào cường đại truyền kỳ truyền thuyết cao nhân ẩn sĩ đỉnh phong đỉnh cao. Nhất cũng không ngoại lệ. Vậy không bằng là, mà cả bàn đồ ăn xuống dưới đến nhanh nhất thình lình chính là Vân Dương làm cải trắng đậu hũ kia. Một nồi lớn phân lượng. Bị bốn người cấp tốc tiêu diệt sạch sẽ, Vân Dương chính mình cũng không có mò được vài đũa, thậm chí còn không chỉ như thế. Bốn cái lão gia hỏa vẫn rất vô sỉ bức bách Vân Dương lại đi làm một nồi. Một bộ không làm không được, không làm liền sửa chữa tiểu tử ngươi tư thế. Vân Dương đối với cái này rất là im lặng, càng là bất đắc dĩ, ta là tới kết giao bằng hữu được chứ. Sau đó mục đích của ta cũng đều chưa hề nói. Các ngươi cũng chỉ một vị buộc ta cho các ngươi làm đầu bếp. Dạng này thật được chứ? Mới đợi tranh luận vài câu. Trên mông sớm bị đạp mấy cước. Trên đỉnh đầu cũng chịu mấy cái bạo lật. Rốt cục hoàn toàn giải địa thế còn mạnh hơn người hiện trạng. Nếu lực không thể bằng không thể làm gì. Vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm. Trong lúc đó Vân Dương không phải là không có ý tưởng đột phát qua. Ta nếu là vụng trộm ở bên trong nói ra nước bọt. Liệu bốn lão gia hỏa này cũng chưa chắc sẽ phát giác. Lúc đó bốn người bọn họ chẳng phải là muốn ăn của ta nước bọt. Bất quá ý nghĩ mê người này cũng vẻn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ không có đảm lượng biến thành hành động. Vạn nhất bị phát hiện. Khục, đánh một trận là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là mạng nhỏ. Cho đến thứ hai nồi cải trắng đậu hũ bưng lên đi thời điểm, Vân Dương nhanh tay nhanh chân giơ đũa lên, ý đồ tranh thủ thời gian nhiều lay hai cái. Bất ngờ bên cạnh mình bốn lão gia hỏa kia đúng là đồng thời thần sắc hơi đổi. Cùng lúc đó, một cỗ trầm ngưng như núi cường hoành kiềm chế đột nhiên bao phủ mà lâm. Cỗ này kiềm chế cảm giác chẳng những tới đột ngột đến cực điểm, hoàn toàn không có dấu hiệu, càng thêm cường hoành đến cực điểm. Nếu là Vân Dương lấy sức một mình đương chi, không chừng liền phải bị trực tiếp đè chết. Coi như may mắn không chết, người bị thương nặng lại nhất định là không thể tránh khỏi. Đã thấy Lăng Tiêu Túy thân thể có chút thẳng tắp, cả người đột nhiên phong mang tất lộ, cũng là hiện ra một cỗ cường đại khí thế, đem Vân Dương che chắn tại trong khí tràng của mình, chính diện đối cứng kiềm chế đột nhiên tới không nhanh kia. Ánh mắt cũng như hai đạo mũi tên, nhìn về phía đen nhánh bến bờ, cơ hồ tại đồng thời, Độc Cô Sầu cũng là chậm rãi ngẩng đầu, chú mục phía trước, trên mặt lộ ra ngưng trọng dị thường thần sắc. Người như khô lâu châm một chén rượu, thản nhiên nói, tới, người tìm ta phiền phức tới. Lời còn chưa dứt, phương xa trong bầu trời đêm đã có hai đạo khí thế cường đại nghiêm nghị hiển lâm. Hai bóng người đột nhiên hiện kia, tùy tìm một người chỗ hiện ra khí thế, đều không kém chút nào hiện tại đang ngồi bốn người này một trong số đó. Trong đó một đạo khí thế thế tới bỗng nhiên một trận xa xa dừng lại, mà đổi thành một cái như cũ duy trì sơ sơ hiện thân thời điểm chỗ hiện lên ngập trời khí thế, thoáng như áp đảo hết thảy đồng dạng quét ngang đi qua. Tựa hồ người kia hoàn toàn không có đem trước mặt tứ đại cao thủ tuyệt thế đương thời đỉnh phong để ở trong mắt, loại kiệt ngạo coi trời bằng vung tùy tiện kia, để cho người ta rất rõ ràng cũng cảm giác được. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy đồng thời hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, lại hiện yên lặng như tờ. Thời không đông kết, tựa hồ ngay cả không khí cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Trong bầu trời đêm, một bóng người thình lình thoáng hiện. Mọi người ở đây phía trước 10 trượng trên bầu trời, một người áo đen, chắp hai tay sau lưng, lỗi lạc đứng sừng sững ở chỗ đó. Uyên đình nhạc trì, khinh thường bày luân, một đôi mắt tựa như ngôi sao trên trời, lạnh lùng quan sát bốn người. Người tới áo đen tóc đen, tóc đen đầy đầu tựa như thác nước đồng dạng rủ xuống, theo gương mặt một mực rủ xuống tới trước ngực. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng ở trong một vùng tăm tối lại là hết sức dễ thấy. Một chút nhìn sang, quyết định sẽ không sai mất. Ngay cả vùng trời này tựa hồ cũng bởi vì hắn đến mà lộ ra càng thêm đen. Cố huynh, cùng ta trở về đi. Trên bầu trời, người áo đen nhàn nhạt nhìn xem người như khô lâu, nói khẽ, ngươi đã đi ra chơi một chuyến không sai biệt lắm, có chừng có mực, với người với ta đều tốt. Người như khô lâu cười cười, nói, niên huynh, làm gì miễn cưỡng. Trên bầu trời, người áo đen mỉm cười nói, ta làm sao muốn miễn cưỡng, nhưng mà sự thật vô thường, lập trường như là, không thể không làm mà thôi. Chỉ là để bản tọa nhất cảm giác kinh dị vẫn còn ở chỗ ngươi là thế nào đi ra. Người như khô lâu cười cười, nói, ta nhớ được ta đã từng cùng ngươi đã nói, nếu là cơ duyên đến, ta muốn đi liền có thể đi, ngươi ngăn không được ta, thậm chí sẽ không biết, tựa như ngươi chỗ nói, ngươi xác thực làm được. Người áo đen nhẹ nhàng thở dài, cố huynh, quả nhiên có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Người như khô lâu nói, nếu như thế, sao không như vậy người lạ, tất cả đều vui vẻ. Người áo đen có chút lắc đầu, mỉm cười, nếu là như vậy người lạ, chỉ là cố huynh đại hoan hỉ, tại ta lại là thật to bất lợi. Dù sao, hắn duỗi ra một tay, nói, cố huynh, ngươi trà còn tại ta nơi đó, còn chưa mát, cùng ta trở về, phẩm trà cùng uống, cười nhìn Hồng Trần, mới là tại kia nơi này tất cả đều vui vẻ. Người như Khô Lâu nói, ngươi bây giờ thế nhưng là nguyện ý tin lời của ta. Ta có thể nói cho ngươi, trà của ta cố nhiên chưa mát, nhưng niên huynh ngươi trà mặc dù còn ấm, cũng đã không có nhiệt khí. Lúc này phải nên bảo trọng mới là, làm gì ép buộc, ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.